Gerard T. Liz McGiven, Deborah Bonding, Kenwin Walsh, Pat, Graham Martin, Andy Butcher, Lynn Gall, Jaron May, Alison Berth, Robert Bett, Carl Lemon, Peter Williamson, John Donaldson, Chris Stacy, Chris High, Rob Collins, Paul Randalls, Sarah Green, Reeve Donald Matt Corrington, Emma Hart, Robin Button, Sylvia Annette, Alan Barr, Riham Ramachandra, Pauline Fraser, Stephen Locker, David Owen, Steve Robinson, Diana Turner, Sue Scott, Helen Rosenson, Ian Rand và Chucky Musgrave. Nguồn tham khảo thêm. Chúng tôi đã thiết lập một trang đặc biệt tại địa chỉ www.selfanhour.co.uk để bạn có thể tải những ý tưởng khác, nghe các chương trình miễn phí, tìm những địa chỉ liên kết đến các nguồn tham khảo trong cuốn sách này và chia sẻ những ý tưởng hay là nhận xét của bạn.